Từ sau khi Dung Yên xuất hiện trong phòng tiệc cho đến khi khách sự tiệc xì xào bàn tán, Quý Noãn vẫn ngồi trên ghế sofa bình thản ăn uống linh tỉnh, gần như cảm xúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Vậy mà bây giờ nét mặt cô rõ ràng là khó chịu, mặc dù phần lớn nguyên nhân là vì bị người ta vu khống, mà cũng còn vì người kia không có ý định muốn biết sự thật, chỉ cố tình muốn chống lại cô, khiến cho cô tức nghẹn. Quý Noãn lại nhìn xuống gấu váy đài che lại đôi chân của mình, đè nén cảm xúc vừa chợt lóe lên trong mắt. Lúc nãy có khoảnh khắc tôi đột nhiên cảm thấy có một người anh trai làm chỗ dựa cho mình trong bất kỳ tình huống nào thật sự rất tốt. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, không nhìn rõ được nét mặt cổ, nhưng khóe môi lại cong lên đầy vẻ nhắn nại và điệu đàng, chẳng phải em còn có anh sao? Quý Noãn nhất thời chỉ nghĩ đến những tình huống liên quan đến thân thế của mình, không nghĩ đến những chuyện khác. Cô nghe Mặc Cảnh Thâm nói như vậy mới ngước lên nhìn anh, cô Dung vì anh mà như công chúa cải trang thành người thường chạy đến làm trong công ty anh. Có phải anh gặp cô ta vài lần cũng đã biết được thân phận cô ta không đơn giản rồi không? Ở công ty có cả ngàn vạn nhân viên, một trợ lý thực tập giống cô ta không 10 thì cũng có 5 người. Ngoại trừ công việc ra thì anh chưa từng nói chuyện dư thừa, làm sao có thể cố ý điều tra thân phận của cô ta được. Rõ ràng là Mặc Cảnh Thâm không có hứng thú gì với đề tài này. Dường như cho dù Dung Yên vì theo đuổi anh mà làm bất cứ chuyện cảm động nào thì anh cũng chỉ gặp qua cô ta có vài lần, thậm chí mới đầu còn không nhớ được cả tên cô ta. Vậy sao? Mặt Quý Noãn lạnh lùng, theo sự hiểu biết của tôi, sự nhạy bén của Mặc Tổng không hề tầm thường chút nào. Một người ôm suy nghĩ tiếp cận anh như vậy, hơn nữa còn là người từng xuất hiện trong công ty anh ở Los Angeles, nay đột nhiên lại xuất hiện ở Hải Thành mà anh không có chút nghi ngờ nào sao? Nghi ngờ gì chứ? 2 năm trước số lần anh về nước cũng chỉ có thể đếm được trên 5 đầu ngón tay. Một người anh gặp không quá vài lần, mỗi lần gặp cũng không quá 2 tiếng, em cảm thấy anh có thể có ấn tượng gì với người ta? Quý Noãn nhìn vẻ mặt anh luôn lãnh đạm khi nói chuyện với người khác, nhưng giọng nói tràn đầy kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn này dường như chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô thoáng do dự thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Cộc cộc, vào đi, anh nói quá nhanh khiến cho Quý Noa không kịp phản ứng. Cô còn chưa kịp trượt từ đùi anh xuống thì Tiểu Hổ đã đẩy cửa đi vào. Vừa vào đến cửa, Tiểu Hồ đã nhìn thấy Tổng Giám Đốc Quý ngồi trên đùi Mặc Cảnh Thâm, một tay Tổng Giám Đốc Mặc ôm eo cô, tay kia đặt lên gấu váy cô. Tư thế này nhìn giống như nam thanh nữ tú trong phim thần tượng vậy. Tiểu Hồ cử đứng ngây ra trước cửa, một hồi lâu vẫn không tin vào mắt mình. Úi trời, tình cảm của Tổng Giám Đốc Mặc và Tổng Giám Đốc Quý tiến triển cũng nhanh quá đi. Rõ ràng một ngày trước Tổng Giám Đốc Mặc vẫn còn đang tìm cách chăm sóc cơn đau do chu kỳ hành hạ của Tổng Giám Đốc Quý, Tiểu Hồ còn tưởng Tổng Giám Đốc Mặc đang tấn công trái tìm đổi phương từng chút một, từ từ công thành chiếm đất. Thế mà không ngờ hôm nay lại bế nhau lên thế này rồi. Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm liếc nhìn cậu ta, đi vào thì đóng cửa lại, không vào thì ra ngoài đi. Lúc này Tiểu Hồ mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước vào bên trong nhưng không dám tiến đến gần họ, chỉ liếc ra ngoài cửa một cái rồi mới đóng cửa lại. Mặc Tổng, nửa sau của buổi đạ tiệc là bán đấu giá từ thiện. Bên tổ chức cũng đã để chỗ cho anh và Quý Tổng, chắc khoảng 10 phút nữa là bắt đầu. Bây giờ anh và Quý Tổng đi xuống luôn, hay để tôi báo với bên tổ chức là 2 người đã lên phòng nghỉ. Còn đau nữa không? Mặc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn, hạ giọng nói bên tai cô. Quý Noãn ngước lên nhìn cặp mắt sâu thẳm đen láy của anh, gò má cô ửng lên vì bối rối khi được anh quan tâm ngay trước mặt Tiểu Hồ. Nhìn thấy Tiểu Hồ ở đằng kia lấm la lấm lét không dám nhìn về phía 2 người họ, Quý Noãn mím môi, hết đau lâu rồi. Mặc Cảnh Thâm lấy cớ chân cô bị trật mà bế bổng thì cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ có điều khi nãy cô uống chút sâm panh, mặc dù bây giờ tiểu lượng của cô đã khá hơn trước nhiều, nhưng ít nhiều gì thì tác dụng của sâm panh cũng đã bắt đầu bốc lên. Quý Noãn giơ tay lên xoa trán như hơi đau đầu. Mặc Cảnh Thâm có bị đập đầu không? Quý Noãn liếc mắt không? Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới đặt cô xuống. Quý Noa vừa đứng xuống thì đã cúi đầu xuống sửa sang lại váy dạ hội. Vì động tác cúi xuống này mà sợi dây chuyền trên cổ hơi đổ ra phía trước, vị trí của dây chuyền trên cổ cũng địch chuyển đi. Sau đó Tiểu Hồ lại nghẹn họng nhìn chân trối một lần nữa. Cậu ta vừa thấy cái gì kia? Trên cổ Tổng Giám Đốc Quý có một vết hôn rõ mốn một. Hóa ra không chỉ bế mà còn phát triển đến bước mà cậu ta không thể ngờ được sao? Thật không ngờ, một tổng giám đốc Mặc cao quý lạnh lùng từ trước đến nay gặp ai cũng không dao động mà lại có lúc gấp gáp như vậy đối với một người phụ nữ. Phương thức tốc chiến tốc thắng như vậy, khiến cho Tiểu Hồ không khỏi hoài nghi, sau nửa tháng đi công tác này, có khi nào tổng giám đốc quý có thể mang thai luôn không? Chương 562.